Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, Hạc Hót. Phi Thiên Tông ở vào một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ phía trên. Hắn đến chân núi xuống, hai cái thanh niên mặc áo đen lướt qua ra, chân dưới như cưỡi gió mà đi, trôi nổi bồng bềnh không thụ lực, vô thanh vô tức ra hiện tại hắn trước mặt. Sở Ly nhíu mày quét mắt một vòng hai người. Gật đầu, Trịnh sư đệ, Lãnh sư đệ, hai thanh niên lộ ra dáng tươi cười. Hai người đều tướng mạo trắng nõn tuấn tú, nhìn như thân thiết, bọn hắn ôm quyền cười nói. Ô sư huynh, người cuối cùng về đến rồi. Ta không tại những ngày này, trên núi nhưng có phát sinh chuyện lớn. Sở Ly nhàn nhạt nói, vóc dáng hơi cao thanh niên lắc đầu. Ai dám gây chúng ta Phi Thiên Tông? Chẳng qua ô sư huynh ngươi trở về trễ chút, bỏ qua thánh đường mở đường. Sở Ly gật đầu, không sao, cùng lần tiếp theo liền tốt. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, hai người trần chờ một lần, bất đắc dĩ lắc đầu. Bỏ qua một lần liền trì hoãn 5 năm, đối với tu luyện Phi Thiên Thần Ma Quyết tới nói, bỏ lỡ 5 năm thế nhưng là lạc hậu 5 năm, khả năng cả một đời cũng đuổi không trở lại. Lúc trước Hoàng Hạc Minh nguyên bản một mực không bằng Ô Nguyên Ý Nghĩ. Lại bởi vì Ô Nguyên Ý Nghĩ thay sư phụ báo thù đi thiên ngoại thiên, mà dẫn đến trước một bước tiến vào thánh đường. Kể từ đó, Ô Nguyên Ý Nghĩ liền rơi ở phía sau một bước dài. Tương lai chỉ sợ lại cũng không đuổi theo được một bước này. Khắp nơi rơi vào hạ phong. Suy nghĩ một chút bọn hắn đều thay Ô Nguyên Ý Nghĩ minh bất bình. Cảm thấy không công bằng. Trọng ân trọng tình người cuối cùng lại không được đến hảo báo. Ngược lại vì vậy mà được liên lụy, dẫn đến không thể mở mày mở mặt. Cái này thật là để cho người ta biệt khuất, lại không thể làm gì. Cũng không thể không cho Hoàng Hạc Minh tiến thánh đường. Sở Ly khoát khoát tay nói, còn có cái gì đại sự sao? Lại có Atula chuyện. Vóc dáng hơi cao thanh niên hừ một tiếng nói, có mấy cái Atula tới chúng ta tông môn. Ngạo khí trùng thiên, thật sự là tức chết người. Nếu đổi lại là ta cũng nhất định hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận. Sở Ly gật gật đầu. Cùng Atula sự tình là đại sự. Chúng ta vẫn là chớ làm loạn. Được rồi, các ngươi hảo hảo thủ trị. Ta trở về, ô sư huynh tạm biệt. Hai người ôm quyền, thần sắc cung kính. Sở Ly thầm than một tiếng. Cái này Ô Nguyên Ý Nghĩ nhân duyên còn thực là không tồi. Mà lại uy vọng rất sâu. Đến các đệ tử tin nặng. Nhất là lần này vì báo sư phụ đại thù đi thiên ngoại thiên ám sát. Đổi làm cho người ta kính nể. Sở Ly khoát khoát tay tiến vào đỉnh núi. Chỉ cảm thấy lực lượng vô hình đè ép tới. Cái này lực lượng vô hình giống dầu nóng nóng rực. Phảng phất muốn đem hắn nổ tiêu. Bận bịu vận chuyển thiên ma công. Thiên ma châu hiển hiện. Sau đó thiên ma phệ linh thuật phát động. Lập tức đem cỗ lực lượng này thôn phệ trống không. Hắn thân thể nhẹ bẫng, bước chân không ngừng, tiến lên trước một bước về sau. Thân thể nhẹ bẫng, cỗ lực lượng kia biến mất không còn tăm tích. Sở Ly ngầm buông lỏng một hơi. Cái này là trọng yếu nhất một quan. Nếu không có thiên ma công tại, căn bản vào không được. Lúc trước kia lực lượng vô hình chính là trận pháp, có thể phân biệt có phải hay không thiên ma. Tâm tư hắn khẽ nhúc nhích, như vậy trận pháp nếu có thể thấy được, tại mỗi một tông chắc là mỗi một thành bố trí bên trên. Vậy liền có thể phân biệt thiên ma, có thể chống đỡ được thiên ma. Nghĩ tới đây hắn hết sức vui mừng, không nghĩ tới tiến Phi Thiên Tông liền có cái này tin tức tốt. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải đem trận pháp này đem tới tay, bất quá hắn cũng có thể nghĩ đến trong đó độ khó. Thân là như vậy trấn tông trận pháp, tuyệt đối là cơ mật tối cao. Khả năng biết được nội tình chỉ có tông chủ một người mà thôi. Những người còn lại đều không thể được, miễn cho để lộ bí mật. Như bây giờ bất thành, kia trước trở thành tông chủ, thật có thể trở thành Phi Thiên Tông tông chủ. Đối với toàn bộ thiên ma cảnh đều có giơ chân nhẹ nặng ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Sức mạnh 10 phần. Rộng lượng thềm đá phù diêu mà lên, uốn lượn khúc chiết, thẳng vào trong mây, Hắn dọc theo đầu này rộng lớn mà tang thương đá trắng kính đi lên. Bên đường thỉnh thoảng có từng mảnh kiến trúc, đụng phải từng cái Phi Thiên Tông đệ tử. Phi Thiên Tông là thiên ma cảnh bên trong đại tông môn. Nhân số phá vạn, thỉnh thoảng sẽ đụng lên nhận ra đệ tử của hắn, đều ôm quyền hành lễ. Sở Ly nhàn nhạt hoàn lễ, lộ ra mấy phần kiêu căng thái độ. Đám người tập mãi thành thói quen. Đây là thói quen của hắn, vẫn luôn dạng này. Nếu là thân thiết ngược lại để bọn hắn hoài nghi. Ô sư huynh, chấm ngoặc kép, ô sư huynh, ô sư đệ. Sở Ly sắc mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng ôm một cái quyền liền coi như hoàn lễ. Chân dưới bồng bềnh xuôi theo dai mà bên trên. Bước chân hắn bỗng nhiên dừng một chút, thấy được chính đi xuống dưới một thanh niên. Thanh niên này thân hình cường tráng, mày rậm mắt to, giống như một cái nông gia chất phác thanh niên trai tráng. Chỉ có thân lên mãnh liệt khí thế cho thấy hắn là một cái đỉnh tiêm cao thủ. Chính ôm quyền nghiêm nghị hướng Sở Ly hành lễ. Ô sư huynh, Sở Ly dừng bước, hắn theo phác viễn đồ trong đầu nhìn qua đạo thân ảnh này. Chính là Hoàng Hạc Minh. Sở Ly ôm một cái quyền, nhàn nhạt nói, Hoàng sư đệ, chúc mừng. Hoàng Hạc Minh ôm quyền nghiêm mặt nói, là, vâng, đúng, ta chiếm sư huynh tiện nghi. Sở Ly cười nhạt một tiếng, không thèm để ý mà nói, kia là bản lãnh của ngươi, ngươi không tiến thánh đường. Cũng có người khác tiến thánh đường. Có phải hay không là ngươi lại có quan hệ gì? Không cần phải áy náy. Đa tạ sư huynh. Hoàng Hạc Minh ôm quyền nghiêm mặt nói. Sở Ly khoát khoát tay. Trực tiếp hướng bên trên. Lướt qua bên cạnh hắn không có dừng lại. Phảng phất hắn chỉ là một cái hơi không đủ đường người. Hoàng Hạc Minh trầm giọng nói. Ô sư huynh, ta muốn theo ngươi lĩnh giáo một hai. Sở Ly dừng bước quay đầu nhìn hắn. Hoàng Hạc Minh nói, ta đã tu luyện Phi Thiên Thần Ma Quyết. Ta muốn thấy xem rốt cục có thể thắng hay không qua ô sư huynh. Sở Ly nói, ta tại thiên ngoại thiên cũng không ngừng dưới tu luyện, mà lại còn rất có kỳ ngộ. Ngươi không phải đối thủ của ta. Làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Dù sao vẫn phải thử qua lại nói. Hoàng Hạc Minh cố chấp nói. Sở Ly nhìn hắn chằm chằm nhìn, lắc đầu nói, ngươi cứ như vậy muốn đánh bại ta. Vâng, Hoàng Hạc Minh trầm giọng nói, tốt a, thành toàn ngươi. Sở Ly quét mắt một vòng bên cạnh không xa luyện võ trường, bị chung quanh rừng cây chỗ thấp thoáng, ngoại nhân không nhìn thấy, lại không gạt được hắn đại viên kính trí. Đối với người khác trong mắt, là bởi vì hắn quen thuộc Phi Thiên Tông. Cho nên biết được kia luyện võ trường. Hai người nhẹ nhàng hướng bên cạnh luyện võ trường mà đi. Bên cạnh trải qua mấy người nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Rất nhanh có người chạy tới gọi bằng hữu. Muốn xem thử xem cái này đại nhiệt náo. Thanh niên đệ nhất nhân Ô Nguyên ý nghĩ cùng bây giờ đệ nhất nhân Hoàng Hạc Minh một trận chiến. Tuyệt đối đặc sắc. Sở Ly cùng Hoàng Hạc Minh đi vào luyện võ trường lên lúc. Có mười mấy người đang luyện công, nhìn thấy bọn họ chạy tới, vội ôm quyền hành lễ, lùi sang một bên, cũng nhìn lên náo nhiệt, lớn như vậy giữa sân chỉ có hai người đứng ở trong đó. Cái này luyện võ trường ước chừng nửa cái sân bóng lớn nhỏ, rộng lớn bằng phẳng, mặt đất chính là màu đỏ bùn đất lát thành, thấm nước mà không vũng bùn. Sở Ly đánh giá Hoàng Hạc Minh, chậm rãi đưa tay, Hoàng sư đệ. Mời, mời, Hoàng Hạc Minh chìm quát một tiếng, thân hình lóe lên đến không trung, phảng phất vừa sải bước tới đó, mười ngón duỗi ra như chào, giống một con hùng ưng chim ăn thịt, thẳng tiến không lùi mà khí thế kinh người. Sở Ly nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra, ầm, hắn tay phải cùng Hoàng Hạc Minh tay phải tương giao, phát ra ngột ngạt nổ vang, Hoàng Hạc Minh hướng phía trước đánh tới. Sắc mặt lại là khẽ biến. Sở Ly trưởng lên lực lượng cực kỳ quái dị. Không chỉ có hư không thụ lực, ngược lại có hấp xả lực lượng, để hắn không tự chủ được đánh ra trước. Hắn thầm nói không ổn, bận bịu thuận thế đánh ra trước. Tốc độ càng nhanh, tay kia đã về sau nghênh kích. Ầm, trước mắt hắn bỗng nhiên lóe lên. Sở Ly đột nhiên xuất hiện, sau đó một chưởng đánh trúng bộ ngực hắn. Hắn vốn cho là Sở Ly sẽ phía sau tập kích, không nghĩ tới Sở Ly buông tha hắn phía sau lưng, bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, khắp nơi bị hạn chế, bất lực nhìn xem một chưởng này đánh trúng chính mình, bay ra ngoài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.